Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1384. Anh đang xoa đầu mình, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như đang dỗ cô ngủ. Sau khi công khai, em chính là người phụ nữ của anh Châu, dù em không còn muốn gắn mác tên anh nữa thì kiếp này em cũng mãi mãi bị gắn vào ba chữ Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm, có trời đất chứng giám, kiếp này anh chỉ muốn mình em. Anh không sợ sẽ thất niên chi dương sao? Mày, thất niên chỉ dương, T42FF, xuất phát từ bộ phim, X-G-7-E, của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau 7 năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được thất niên chi dương thì đôi lửa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Thật lòng yêu một người thì sẽ cố gắng dùng mọi cách để giữ cho tình yêu luôn tươi mới. Được, em tin anh, sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Cô hài lòng nói, cuối cùng hiện tại họ cũng có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau rồi. Buổi chiều cô đi học lái xe, khi ra ngoài không hề gặp phải sự cản trở của đàm phóng viên, có lẽ Cố Gia Huy đã xử lý ổn thỏa rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ đi học lái xe. Các học viên trong lớp càng khách sáo và niềm nở với cô hơn. Minh Tâm, quần áo mà cậu đang mặc trông đẹp đát say. Trời ơi, túi sách của cậu là phiên bản giới hạn đồ cả thế giới chỉ có 3 chiếc thôi. Bạn trai của cậu đối với cậu thật tốt, hát ghen thì cậu cũng thật lợi hại, có thể thu phục được Cố Gia Huy, anh ấy là một nhân vật truyền kỳ đấy. Cậu có bí quyết gì dạy cho bọn mình với, để các chị em cùng chăm chỉ học tập nào? Cái này, Hứa Minh Tâm thật sức đầu mẻ chán với những câu hỏi này, cô thật không biết phải trả lời như thế nào. Làm gì có bí quyết gì chứ? Khi cô gặp Cố Gia Huy, anh không có quyền có thể, lại còn vô cùng xấu xí. Cô dùng cả trái tim mình, đối xử với anh một cách chân thành. Vì vậy, anh đã hóa thân thành nàng tiên ốc lấy thân mình để bảo đáp. Vì vậy, nếu bạn chân thành, bạn sẽ được thần may mắn chiều cổ. Cậu thật lòng với anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ thật lòng với cậu. Cậu đang đùa với chúng mình sao? Chỉ dựa vào cái này mà bắt cóc được nam thần. Họ nhìn cô ánh mắt đầy hoài nghi. Hứa Minh Tâm nhún vai một cách và tôi, vậy có phải trả lời như thế nào? Đúng lúc này, huấn luyện viên bảo họ lên xe, vừa hay giúp Hứa Minh Tâm thoát khỏi ngượng ngùng bọn họ liên tục hỏi, nhưng Hứa Minh Tâm thực sự không thể đưa ra câu trả lời. Nói thật thì bọn họ không tin, thật đau đầu. Khi đến giờ nghỉ cô liền đi nhà vệ sinh và ở lại bên trong rất lâu vì đau bụng. Lúc định đi ra, không ngờ lại nghe được những người đó ở bên ngoài nói chuyện. Các câu hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cô ta dùng bùa yêu, lẽ nào còn nói cho cậu biết sao? Nếu như cậu học rồi dụ dỗ được Cố Gia Huy, cô ta há chẳng phải sẽ ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc lóc hay sao? Ha ha, cậu nói đúng thật đấy. Thật sự không hiểu nổi sao Cố Gia Huy lại thích loại con gái như vậy. Chẳng có ưu điểm gì, nhạt như nước ốc, chẳng có gì tốt cả. Các cậu đoán xem, bề ngoài trông cô ta đơn thuần, nhưng khi ở trên giường của Cố Gia Huy lại nũng nịu nói đừng mà, đừng mà. Chồng cô ta trà xanh như thế rất có thể sẽ làm ra những chuyện như vậy, lòng muốn những miệng lại nói không, tôi biết thừa. Cách chương.